Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1327. Đại Rachel phát hiện chuột chũi người khí thế 10 phần. Đáng tiếc hắn không mã, chỉ có thể dựa vào chính mình chân tới tiến hành có hạn độ di chuyển vị trí người bình thường chạy. Bộ thời điểm yêu cầu đôi tay đong đưa, một là vì bảo trì cân bằng, nhị là vì kéo hai chân tốc độ. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm Naruto cái loại này cao tốc chạy vội khi cánh tay về phía sau duỗi thân là bởi vì họa sư lười biếng muốn bớt việc. Trong hiện thực ai như vậy chạy ai há hốc mồm, chuột chũi người cũng phạm vào cùng loại sai lầm. Hắn múa may gậy chống động tác quá sớm, không có cánh tay phối hợp. Cứ việc hắn hai điều đoàn chân giống trong chóng giống nhau liên tục đong đưa. Nhưng này 1m3 vóc dáng, thấp lè tè dáng người, lại mau có thể mau đến nào đi. Tiểu Rachel lúc này liền có thừa hạ túm túm tang bao cổ bên cạnh lông tóc. Tịnh chỉ tròn vo chuột chũi người. Ý tứ là địch nhân lại đây, lại bò đến trên đầu đi có điểm không kịp. Nàng chỉ có thể dùng một cái cưỡi ngựa tư thế bò đến tang bao phía sau lưng thượng. Cũng vỗ vỗ nàng đầu to. Ý bảo chúng ta cũng có thể xung phong, đoàn chân chuột chũi người chạy nửa ngày. Tăng bao một giây đồng hồ liền vọt tới hắn trước người, vị này thấp xứng bản Daredevil cũng không hàm. Hồ, gậy trống mang theo kình phong. Hồ một tiếng liền tạp hướng tăng bao đầu. Cũng chính là trên thực tế sư tử đầu không thể không nói chuột chũi người là có thực học. Một bộ loạn áo choàng côn pháp vũ lên uy vũ sinh phong. Đem tăng bao cùng tiểu Rachel đánh đến liên tục lui về phía sau, sai rồi. Hướng bên trái tránh né a. Tiểu Rachel liên tục chụp tăng bao đầu. Ý bảo ta đọc sách nhiều. Nghe ta, ô ô. Ô, tăng bao ý tứ là, phi, ta đọc sách cũng không ít. Người nói hướng tả, ta liền hướng hữu. Ai cũng thuyết phục không được ai, kia dứt khoát. Các đánh các đi. Tiểu Rachel dùng niệm động lực từ nơi không xa kéo tới một cái trường hơn 30 mễ. Trọng ngàn cân đại thạch đầu. Ấm vang một tiếng nện xuống đi. Đem chuột chũi người sợ tới mức mật đắng thiếu chút nữa nhổ ra. Đây là kiểu gì hung tàn công kích? Thủ đoạn. Ta cho các ngươi biểu diễn trượng pháp. Các ngươi không thấy sao? Đây là võ nghệ đánh giá a. Cũng may hắn thân thủ xác thật nhanh nhẹn. Như vậy một khối to cục đá đã sớm nghe ra phương vị. Có chút chật vật mà né tránh công kích phạm vi, cự thạch nện ở trên mặt đất phát ra ầm vang một. Tiếng vang lớn, dương trần đầy trời. Hoàng thổ phi dương, chuột chũi người đi theo dưới nền đất người dưới mặt đất đào thành động. Hắn là không sao cả. Sau này lại dơ hoàn cảnh hắn đều gặp qua. Tiểu Rachel cùng tăng bao này hai cái ái sạch sẽ ra hỏa liền không được, một trẻ con một sư tử phi. Phi ra tiếng, các nàng từ bụi mù trung tia chớp giống nhau chạy ra. Đều là một bức mặt xám mày cho bộ dáng. Tăng bao kim sắc lông tóc hiện tại biến thành thổ hoàng sắc. Tiểu Rachel màu đỏ tóc ngắn thượng cũng lây dính không ít bùn sa. Các nàng bộ dáng miễn bản nhiều chật vật, tang bao đầy mặt u oán mà quay đầu lại xem bối thượng tiểu. Rachel, biết chính mình dùng sức quá mãnh. Nhị nha đầu gãi gương mặt cấp tang bao bán cái manh, tiểu nhạc đệm dừng ở đây. Đã không có vướng chân vướng tay nhị nha đầu. Tang bao đối phó chuột chũi người vẫn là không hề khó khăn, chuột chũi người cũng ý đồ chống cự. Hắn thật là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến. Đáng tiếc 10 giây sau. Hắn dùng sức thủ đoạn, sau đó, hắn liền không sau đó, tiểu Rachel một cái tinh thần lực gió lốc, tăng bao xông lên đi một móng vuốt, đừng nói hắn cái này thấp xứng đáng khinh bản Daredevil, chính là chân chính Daredevil tới cũng đến GG, này căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, ai u, như thế nào làm cho khó coi như vậy, làm ta nhìn xem, không bị thương đi, tấm tác, hảo đi, mau trở về tắm rửa đi. Hưu đã sớm tới. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, lúc này mới dẫn người tiến vào hiện trường. Trước đêm Daisy tâm can bảo bối đều đánh giá một lần, xác nhận chính là dơ. Trên người một chút thương đều không có. Hưu bàn tay vung lên, khiến cho hai cái manh vật trở về tắm rửa, theo sau Hưu dẫn người lôi đi chuột chũi người. Gia hỏa này liền tính thương thế khỏi hẳn, cũng là cổ trang thượng bom. VS HILD phục vụ kết cục. Cùng lúc đó, quái thú đảo chiến đấu còn ở hừng hực khí thế mà tiến hành, ngươi chỉ là một phàm nhân. Sao có thể? Ares tập tễnh ngã ngồi ở một bên. Khôi giáp, mũ giáp cùng chiến phủ đều nát. Dựa vào tự thân lớn lao năng lực chiến đấu, hắn có thể cùng đại Rager đánh mười mấy chiêu. Nhưng là thời gian dài liền đỉnh không được, đại Rager lông tóc không tổn hao gì. Hắn một bức trọng thương bộ dáng chính là chứng cứ rõ ràng, đại Rager nhìn về phía lão cha. Ý tứ là gia hỏa này xử lý như thế nào, thu hồi chính mình chuyện tranh thư. Daisy đem Ares đánh giá vài lần, trừ bỏ Hercules. Đây là nàng nhìn đến cái thứ hai Hy Lạp thần linh, một cái mạnh mẽ thần, một cái chiến thần, đều là Hy Lạp thần hệ chiến lực tương đối cường nhân vật. Nhưng không thể không nói kết quả làm nàng có điểm thất vọng, nằm ngang tương đối. Bọn họ so Asgard thần linh kém ít nhất một bậc. Cái này chiến thần Ares danh khí rất lớn, thực tế cũng liền cùng hai đồ ship chiến lực không sai biệt lắm. Nghĩ đến rớt mãn thế giới gieo giống hư thanh danh, lại đối lập từ Buri đến Thor, Asgard bốn đời thần vương dốc sức, thần vương mặt không thể nghi ngờ chênh lệch lớn hơn nữa. Chiến đấu dừng ở đây đi, nhiệm vụ của ngươi có thể ở hôm nay chung kết, rớt nếu là không hài lòng có thể cho hắn tới tìm ta. Daisy bức cách tràn đầy mà nói, ngươi là ai a? Ares rất tưởng hỏi một câu, nhưng hắn có điểm nhìn không thấu Daisy hư thật, tựa hồ là cái người thường. Nhưng một khi nổi lên chiến đấu tâm tư, hắn liền cảm thấy chính mình nguy hiểm vô cùng. Tựa hồ chỉ cần chiến đấu, chính mình liền sẽ chết. Daisy tò mò mà nhìn hắn, đi thôi. Chẳng lẽ còn chờ ta thỉnh ngươi ăn cơm sao? Ngươi nếu là nhàn đến không có chuyện gì, liền đi tìm ngươi nhi tử đi. Con của ngươi sợ hãi chi thần Phobo còn ở trên địa cầu. Phobo hiện tại vẫn là cái thiếu niên, là Ares cùng phàm nhân sinh nhi tử. Cái này tiểu hài tử trước mắt rơi xuống trứng kho trong Tây Stark ở thu thập Infinity Stone trước, còn biết phái dã thú tới nói bóng nói gió, nhìn cầm mặt mũi thượng. Nàng chưa nói cái gì, xem như cam chịu chuyện này, nhưng trứng kho đâu? Tuy rằng Space Stone rớt tới rồi Lam Kỳ trước mặt, nhưng gia hỏa này thế nhưng giả bộ hồ đồ, tưởng hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới hỗn qua đi. Thật là buồn cười, không tỏ vẻ có thể làm hắn quá quan. Daisy liền phải cấp trứng kho tìm điểm phiền toái. Đường Ares giết đến hắn căn cứ bí mật cứu nhi từ thời điểm, nàng liền có thể trước chướng nợ bí mật cùng nhau tính. Ba ba, mau tới. Còn ở không trung đại Rachel vội vàng nàng vẫy tay, gì sự. Nàng thuận thế bay đến đại A đầu bên người, cùng nàng sóng vai mà đứng. Trước mắt chính là một rừng cây. Nơi này có cái gì địch nhân sao? Phía dưới, 3 giờ phương hướng, đại Rachel chỉ vào một phương hướng cho nàng xem, Daisy chính là có trí tuệ chi. Mắt, ánh mắt muốn giống nhau siêu cấp thị lực cường vài lần. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được hấp dẫn đại Rachel đồ vật, một tòa mỏ vàng. Này tòa quặng có bao nhiêu số lượng dự trữ? Đại Rachel cũng là cùng Ares thời điểm chiến đấu phát hiện. Nếu không phải mỏ vàng làm nàng phân thần, đã sớm giải quyết vị này Hy Lạp chiến thần. Ta phát hiện có phải hay không tính ta? Ta có phải hay không có công a? Khai thác ra tới có phải hay không có ta số định mức a? Đại A đầu cấp bách mà liên tục truy vấn. Daisy bởi vậy sinh ra một loại nữ nhi anh quả loại ta cảm giác thành tựu. Hết chương.